Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, gì, Quân Lạc Phàm sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, trưởng lão có gặp được Quân Mộ Khuynh không ạ? Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu như trưởng lão biết được việc hắn giấu không cho trưởng lão biết thực lực thật sự của Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí là vô cùng giận dữ. Nhưng sao hắn lại không có biểu hiện gì hết vậy? Hay là hắn không gặp được Quân Mộ Khuynh? Gặp được, Quân Thương Lan trầm giọng nói. Hắn vừa nghĩ tới việc Quân Mộ Khuynh là triệu hoán sư, trong lòng lại càng bực bội. Trưởng lão biết rồi sao? Một tia hy vọng cuối cùng của Quân Lạc Phàm cũng tan vỡ. Quân gia trưởng lão biết được thực lực thật sự của Quân Mộ Khuynh, vậy có nghĩa là gia chủ cũng sẽ biết. Nếu gia chủ biết Quân Mộ Khuynh không phải là phế vật, hắn nhất định sẽ rất hối hận về quyết định đuổi một nhà quân ly ra khỏi quân gia. Rồi sau đó nhất định sẽ phái người thỉnh bọn họ về. Quân Mạc, hắn nhất định sẽ không để cho Quân Mạc quay về quân gia. Nếu không, vị trí đệ nhất thiên tài bấy lâu nay hắn vẫn giữ sẽ bị người khác đoạt đi mất. Vì sao không nói cho bản trưởng lão biết? Quân Thương Lan nghe thấy Quân Lạc Phàm thừa nhận, sắc mặt càng đen. Quân Lạc Phàm quả nhiên biết chuyện của Quân Mộ Khuynh, dù cho Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ đấu kỹ, cũng không thể vì vậy mà để nàng ta quay về quân gia. Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan đã biết nên cũng không giấu giếm nữa. Ngưng tụ đấu kỹ, Quân Thương Lan giống lớn lên, Quân Mộ Khuynh còn là đấu kỹ sư nữa sao? Triệu đấu song tu, Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan kinh ngạc như thế, trong lòng càng bất an. Trưởng lão không biết Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Vậy rốt cuộc trưởng lão đã biết gì? Rốt cuộc Quân Mộ Khuynh còn có chuyện gì mà mình không biết? Quân Thương Lan hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm một hơi nữa. Ngươi có biết Quân Mộ Khuynh sở hữu thần thú không? Ngươi có biết không? Quân Thương Lan chỉ cảm thấy, nếu đột nhiên hắn còn phát hiện ra một khả năng nào nữa của Quân Mộ Khuynh, chắc chắn hắn sẽ thổ huyết mất. Triệu hoán sư, đấu kỹ sư, song tu, con mẹ nó, Quân Mộ Khuynh tại sao đột nhiên lại bùng nổ như vậy? Không thể nào, Quân Lạc Phàm quên mất người trước mặt là trưởng lão, kích động đứng lên, giống lớn, Quân Mộ Khuynh sao có thể là triệu hoán sư, hơn nữa còn có được thần thú. Điều đó không thể nào, nhất định không, Quân Mộ Khuynh chỉ mới 10 tuổi thôi, sao lại có thể sở hữu thần thú được, cho dù là triệu hoán sư cũng không thể nào ngay lập tức sở hữu thần thú được nhanh như vậy. Linh thú đấp rất ít khi cùng người khế ước rồi, đây lại là thần thú a ta tận mắt nhìn thấy, ngươi dám nói không thể sao, Quân Thương Lan đem toàn bộ lửa giận đổ hết lên người Quân Lạc Phàm. Nếu gia chủ biết dược thực lực thật sự của nàng, điều đầu tiên hắn ta làm nhất định sẽ mời nàng quay về quân gia. Tận mắt nhìn thấy, Quân Lạc Phàm ngây ngốc nhìn Quân Thương Lan, trưởng lão tận mắt nhìn thấy, điều này có nghĩa là bên cạnh Quân Mộ Khuynh thật sự có một thần thú. Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã quên Quân Tâm là triệu hoán sư sao? Quân Lạc Phàm đột nhiên bình tâm trở lại, hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Quân Mộ Khuynh sao có thể là triệu hoán sư được cơ chứ? Nhất định là do Quân Tâm mới là triệu hoán sư. Quân Thương Lan nghiến răng nói, cái ma thú kia gọi Quân Mộ Khuynh là chủ nhân, chỉ một tiếng chủ nhân đủ để nói lên rất nhiều điều rồi. Chủ nhân Quân Lạc Phàm lảo đảo lui về sau một bước, ngã ngồi xuống cái ghế ở đằng sau. Là chủ nhân, như vậy có nghĩa là không phải ma thú của Quân Tâm, mà là ma thú của Quân Mộ Khuynh, khế ước giả thần thú. Quân Mộ Khuynh, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở. Hai người, ngồi hai nơi, hai tâm trạng khác nhau. Một hối hận, một hận thù, hai loại cảm xúc bất đồng tỏa ra. Blog, VN ta là đường phân cách AAA. Việt Nam, Quân Mộ Khuynh quay trở về viện của mình, quyết định rời đi, hiện tại thực lực của nàng đã bị lộ rồi, nếu vẫn còn ở lại Nam Ngưng học viện nhất định sẽ rước thêm nhiều phiền phức.